Nếu anh ta còn thâm tình chờ đợi, chỉ có thể nói anh ta ngu ngốc không có thuốc chữa. Thiên Chi Kiêu Tử, con cưng của trời, nói không chừng chính là tên ngốc thật, nhưng mà còn có một khả năng. Sau khi Lăng Việt không thích Tề Noãn, hơn nữa Tề Noãn không tim không phổi, có lẽ tình cảm Lục Tuyền đối với Tề Noãn sẽ không sâu đậm như trước. Chuyện tình cảm, không ai nói trước được điều gì, cũng giống như cô và Thẩm Mục Thâm, còn có tình cảm Hải Lan và Lăng Việt không rõ ràng, biến cố trong đó, không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Gia Gia Hao, Vô Si Inoden, lời đầu tiên mình xin chân thành gửi tới chính là các vị khách lạ đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ chuyện của mình từ khi bắt đầu đến giờ. Từ khi bắt đầu, viết chuyện này thì mình không nghĩ là nó sẽ nhanh như vậy. Chớp mắt một cái mình đã viết gần xong chuyện rồi. Mình rất là hay ra chép muộn hoặc là có 2-3 hôm mình không ra chép vì lý do cá nhân nó quá nặng dẫn đến việc mình rất lười ấn máy. Nhưng khi đó các độc giả đã không bỏ rơi mình. Khi mình ra các chương mới mình nghĩ là sẽ không còn một ai theo dõi chuyện nữa, nhưng khi mở máy lên mình thật sự rất vui sướng vì vẫn còn các bạn. Mình rất cảm ơn ạ, chuyện chỉ còn có 5 chép là hết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành thời gian qua, mong MN Vẫm sẽ ủng hộ nốt chặng đường ngắn còn lại. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các độc giả đã hết mình với tớ cũng như là chuyện ạ, vô ai ni. Xia xia, cách chương.